Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 13, trộm hương trộm ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý gật đầu liên tục như dã tỏi. Cô nương nói đúng lắm, uy danh Trường Phong Tiêu cục vang khắp nơi. Trong thành Tương Châu này, ai mà chẳng biết. Quách Húc thầm khen Thái Ngọc tinh tế, hỏi Hoàng Phú Quý, trong thư nói gì? Hoàng Phú Quý đáp, kẻ đó bảo ta dựng gian ngoài thành, nói rằng các vị của tiêu cục trong mấy ngày tới sẽ tới, phải đứng canh, khi các vị tới sẽ treo tấm đối. Hắn còn nói dàn càng cao càng tốt, tấm đối càng to càng hay. Quách Húc ngẩng đầu nhìn dàn cao ngang tường, nửa đùa nửa mỉa. Quả nhiên dựng cao đến mức nào cũng được, còn tấm đối thì sao, viết gì trên đó? Hoàng Phú Quý chỉ L, N, D, N, S dàn. Quách Húc mới để ý hai cuộn thư lớn treo trên hai dàn, cùng một biển hiệu phủ bằng vải đỏ nối hai dàn. Phong Bình tò mò, là người yêu thích văn chương nào mà tốn công sức đến thế, nhất định muốn tặng tấm đối cho ngươi. Quách Húc, ta mở giúp ngươi. Nói xong, Phong Bình một tay tung phi tiêu, cắt đứt dây treo cuộn bên phải. Cuộn thư bung ra dài mấy trượng, năm chữ lớn mực đen. Ngọc đẹp chạm da ấm, Quách Húc giật mình, nhớ Hoàng Phú Quý nói kẻ đó là trộm hoa, liền quay nhìn Thái Ngọc. Nàng nhíu mày, mặt hiện vẻ không vui, rõ ràng cũng nghĩ tới chuyện này. Phong Bình cũng hơi ngạc nhiên, hét nhẹ, phi tiêu thứ hai cắt dây cuộn bên trái, năm chữ lớn hiện ra. Lụa mỏng đêm tỏa hương, sắc mặt Quách Húc bỗng lạnh, đứng dậy, giật tấm biển phủ vải đỏ, bốn chữ lớn. Trộm ngọc trộm hương, hiện ra rõ ràng, câu này quá lộ liễu, Thái Ngọc giận dữ, thật là một gã lưu manh vô liêm sỉ. Thiết Y vốn bình tĩnh, giờ cũng tức giận, tay cầm côn bản long, vài bước nhảy lên, đánh mạnh vào dàn. Dàn nào chịu nổi, đổ sập, đám dân đứng xem ôm đầu chạy tán loạn. Hoàng Phú Quý sợ xanh mắt, ngã sóng xoài, la lên. Anh hùng tha mạng, tha mạng. Thiết Y trợn mắt, côn đánh xuống đầu Hoàng Phú Quý. Thái Ngọc vội, ca à, đừng hại kẻ vô tội. Hoàng Phú Quý chỉ cảm thấy côn sượt qua, rơi mạnh bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Thiết Y bước tới, nắm cổ áo Hoàng Phú Quý, nhấc chân lên, hét. Trong thư còn nói gì nữa? Hoàng Phú Quý run như cầy sấy, giọng nói lắp bắp. Nếu không làm theo, cả nhà ta sẽ gặp họa. Còn dặn tiêu cục đề phòng hắn, không biết lúc nào sẽ ra tay. Thiết Y quẳng Hoàng Phú Quý xuống đất, gầm. Vậy à, có hỏi qua Thiết Y ta có đồng ý không đã? Hoàng Phú Quý sợ đến mức xương gần như rã rời, lăn lộn chạy trốn, thuộc hạ hoàng hốt đón ông, tất cả bỏ chạy. Thiết Y vẫn còn giận. Tay cầm côn căng gân, Phong Bình tiến tới. Huynh yên tâm, có ta ở đây, ai dám động đến muội của huynh. Quách Húc cũng nói, dù phải hy sinh mạng sống, ta cũng sẽ bảo vệ Thái Ngọc, Thiết Y, yên tâm. Dù vậy, sau vụ này, mọi người không muốn dừng lại ở Tương Châu lâu, chỉ nhanh chóng bổ sung lương thực rồi tiếp tục hành trình. Trên đường, không khí nặng nề, Thiết Y từ Tương Châu sát cánh bên xe của Thái Ngọc, Quách Húc và Phong Bình dẫn đầu đoàn. Đêm xuống, họ dừng chân tại khách đờ, em ở Hữu Lăng, Thái Ngọc vẫn ở cùng đoạn Lăng La, Thiết Y đứng gác trước cửa không ăn không ngủ. Thái Ngọc ra khuyên nhiều lần cũng không được. Sau bữa tối, Lục Gia, Quách Húc và Phong Bình bàn đường đi, Lục Gia trải bản đồ ra bò. Đường thuận tiện nhất là đi thẳng qua Sơn Đông, từ Nam Trực Lệ xuống Nam Hoài, rồi đi đường thủy qua Hồ Khẩu vào Giang Tây, cuối cùng đi bộ tới Nam Sương. Quách Húc gật đầu. Đường này tiện nhất, Phong Bình, ngươi nói hôm qua Hạo Thành Nghĩa tính chuyện đánh lén, theo ngươi, nơi hiểm trở sẽ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Bình chống cằm, nhăn mày, Sơn Đông và Nam Trực Lệ nhiều đồng bằng, địa thế không hiểm. Nếu nói hiểm, chỉ có thể là Nam Hoài, nhiều núi, thưa người. Những năm gần đây lũ cướp xuất hiện nhiều, triều đình trấn áp nhưng ít hiệu quả, vì bọn cướp lần sâu trong núi. Do đó, thương nhân hay tiêu cục đều ngại qua đường núi Nam Hoài. Theo ta, Hạo Thành Nghĩa nếu ra tay, sẽ liên kết với toán cướp Nam Hoài để chọn nơi đó vây hãm tiêu cục. Lục Gia dậm chân, tay gõ mạnh lên bàn. Thiếu chủ, mất địa lợi là đại kỵ khi hành bảo. Quách Húc nói, không còn cách nào, bỏ Nam Hoài phải đi qua Hồ Quảng vào Giang Tây, vừa xa vừa nguy hiểm. Lại theo lời ông Thái Bắc, để tránh triều đình, Tàn Dư Diêu Thân Vương đều tránh Giang Tây. Ẩn núp hai hồ, đi qua đó như cừu vào miệng hồ. Lục Gia cau mày, Phong Bình cười. Kinh doanh Tiêu Cục vốn nguy hiểm, đi đường hiểm trở là chuyện thường. Lục Gia, ngươi sợ sao? Thường Lục vội vã giơ tay cản lại, Quách Húc nói. Lục Gia, gia đình của ngươi đều ở kinh thành, lo lắng là điều dễ hiểu. Lục Gia, nếu ta không nhầm, chuyến bảo tiêu này còn có một chuyến đi Tuyên Thành. Khi đội bảo tới Triều Hồ, Lục Gia sẽ dẫn đoàn đi Tuyên Thành nhé. Thường Lục sửng sốt, thiếu chủ, sao lại nói vậy? Ta theo Trường Phong Tiêu Cục sinh tử 30 năm, chưa từng nhắc đến chữ sợ. Hơn nữa, đường phía trước hiểm trở, nếu ta dẫn bảo đi Tuyên Thành, thể diện của Thương Lục ta phải làm sao đây? Quách Húc thành khẩn, Lục Gia, lô hàng đỏ đi Tuyên Thành cũng là một đơn lớn, cần người có kinh nghiệm áp chế tình huống mới được. Hiện trong đội bảo không nhiều cao thủ, nếu Lục Gia không đi, chẳng lẽ ta phải cử Thiết Y sang? Hơn nữa, Lục Gia tuổi đã cao, từng bị thương, lại không quen khí hậu phương Nam, nếu bệnh cũ tái phát, tình hình khẩn cấp, chúng ta chưa chắc đã kịp hỗ trợ Lục Gia. Thường Lục im lặng, lâu lắm mới thở dài. Được, thiếu chủ, ta hiểu ý của ngươi, lo cho Lục Gia giao quyến, không muốn ta gặp nguy hiểm. Nhưng những gì thiếu chủ nói cũng đúng, Xương Gia này, võ công đã không bằng xưa, không giúp được lại thêm rối. Thường Lục đồng ý, nhưng có lời trước, sau khi giao xong lô hàng đỏ ở Tuyên Thành, ta sẽ tự đi Nam Xương, hội ngộ cùng đội bảo. Quách Húc suy nghĩ một chút, tính toán thời gian, dự đoán khi Thương Lục dẫn đoàn đến Tuyên Thành quay trở lại, đội bảo chắc cũng đã vào Nam Xương. Bèn gật đầu đồng ý, Thương Lục thoáng buồn, thu bản đồ trên bàn rồi rút lui về phòng. Phong Bình nhìn Thương Lục đi xa, nói với Quách Húc. Sao ta cảm giác cách ngươi sắp xếp này lại mang một nỗi cô liêu? Quách Húc đáp, ngươi nói sao? Phong Bình giãn vai, thản nhiên nói, xóa bỏ mọi lo lắng phía sau, sẵn sàng đương đầu hiểm nguy. Trước mặt ta, còn giả bộ gì nữa? Đêm đã khuya, ta phải ngủ, tích trữ tinh thần, ai biết ngày mai có thể xảy ra một trận ác đấu. Cách chương